Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, ban trưởng miệng thật là ngọt. Trong rừng cây, Lạc Phi trước người chính vây quanh ba tên nữ sinh, ngay tại cầm điện thoại di động. Ở mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng cùng hắn muốn phương thức liên lạc. Mộ Thiên Tiết chờ ở bên ngoài trong chốc lát, đợi cái kia ba tên nữ sinh sau khi rời đi, nàng mới đi vào. Lạc Phi thấy được nàng đến, rất bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: "Ban trưởng, có biện pháp gì hay không? Để cho ta biến đến một chút phổ thông một điểm a. Ta thật không muốn lại đẹp trai như vậy đi xuống." Mệt mỏi, Mộ Thiên Tiết liếc hắn một cái nói: "Hiện tại có phải hay không ngoại trừ muốn mua xe đạp, còn muốn mua điện thoại di động?" Lạc Phi làm bộ suy tư một chút nói: "Hoàn toàn chính xác, cái kia mua bộ điện thoại di động. Vốn là như vậy cự tuyệt những cái kia đáng yêu nữ hài tử, cảm giác thực sự có chút không lễ phép." Mộ Thiên Tiết nhìn lấy hắn, không nói gì thêm. Lạc Phi bật cười, nói: "Tốt ban trưởng, không nói giỡn, nói chính sự, để cho ta tới rừng cây nhỏ, không có khả năng liền vì trêu chọc ta vài câu a." Buổi sáng phân bộ gọi điện thoại tới bên trong, đều nói cái gì? Mộ Thiên Tiết đi đến trước mặt hắn, giúp hắn đánh rớt trên bờ vai rơi xuống lá cây, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Bắt đầu từ ngày mai, liền sẽ có giác tỉnh giả lần lượt đi Phượng Hoàng hẻm nhỏ lòng đất tìm người. Bốn phía không sai biệt lắm đã thanh lý hoàn tất. Giác tỉnh bộ cho chúng ta biết tất cả đoàn đội đều có thể báo danh tham gia. Nghe nói tổng bộ kinh đô cũng tới một đoàn đội. Hơn nữa còn kiểm trắc tới lòng đất không biết có một cái yêu quái. Yêu khí phi thường cường đại cùng nồng đậm. Các nơi giác tỉnh giả đều chen chúc mà đến. Không chỉ là vì treo giải thưởng, còn vì những cái kia yêu quái yêu đan. Thậm chí còn có người nói phía dưới ẩn giấu đi bảo vật. Cho nên nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm. Không chỉ có là đến từ lòng đất không biết yêu quái nguy hiểm, còn có đến từ còn lại giác tỉnh giả nguy hiểm. Lợi ích quá lớn, liền sẽ có cạnh tranh. Có cạnh tranh, liền sẽ có giết chóc. Thậm chí những cái kia giấu ở các nơi tà ác giác tỉnh giả cũng sẽ vụng trộm đi xuống. Cho nên Lạc Phi, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, đi xuống, không nhất định có thể lên tới. Chúng ta nữ vương đội có thể không cần tham gia, coi như ta báo danh. Mỗi cái đồng đội cũng có quyền lợi cự tuyệt đi, dù sao nhốt buộc lên tính mạng của mình. Lạc Phi chỉ hỏi một câu: "Ban trưởng, ngươi nói thấp nhất 10.000 khối tiền, còn gì nữa không?" Mộ Thiên Tiết nhìn hắn một cái, vừa nhìn về phía nơi khác, gật đầu nói: "Có, vậy ta khẳng định phải tham gia." "Ban trưởng, báo danh đi, dù là nữ vương đội chỉ có một mình ta nguyện ý đi. Ta cũng muốn tham gia." Lạc Phi kiên định nói: "Vì tiền, vì nhiệm vụ, vì Lạc Gia Gia, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi. Nếu như nữ vương đội không báo danh, vậy hắn chỉ có một người len lén đi. Đương nhiên, nếu như có thể thuận tiện dẫy 10.000 khối tiền, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn." "Liền vì 10.000 khối tiền sao?" Mộ Thiên Tiết ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn, tâm lý một trận đau đớn. Bất quá Lạc Phi lời kế tiếp lại làm cho nàng tâm lý đau đớn biến mất. "Đương nhiên không chỉ là vì tiền, còn vì chính nghĩa cùng hòa bình. Thuận tiện còn có thể đi xem một chút đến từ cả nước các nơi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng tiểu muội muội. Cớ sao mà không làm đâu?" Mộ Thiên Tiết không có lại nói tiếp. Lạc Phi tuy nhiên trong miệng vui đùa, tâm lý lại càng ngày càng trầm trọng. Nghe ban trưởng nói, phía dưới không phải chỉ có một con kia địa ngục khuyển ma, vẫn còn có yêu quái. Độ khó kia càng lớn hơn. Còn lại yêu quái không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ muốn giết cái kia chỉ địa ngục khuyển ma, bởi vì cái kia địa ngục khuyển ma quan hệ đến Lạc Gia Gia an nguy. "Ban trưởng, ngươi là nghĩ như thế nào? Nữ vương đội báo tên sao?" hắn hỏi. Mộ Thiên Tiết nhẹ gật đầu, nói: "Báo danh, ta sẽ đi, còn những người khác đều có thể không đi, bao quát ngươi." Lạc Phi đến gần một bước, tới gần nàng, nhìn lấy nàng thanh tịnh con ngươi cùng thanh thuần gương mặt nói. Ban trưởng, ngươi đang nói gì đấy? Đã ngươi đi, ta khẳng định cũng muốn đi. Chúng ta đều hôn môi. Ta làm sao có thể để ngươi đi một mình đâu? Mộ Thiên Tuyết có chút cúi đầu. Nói khẽ, Lạc Phi, cha ta nếu như không có ta, cũng có thể chính mình sống tiếp. Nhưng tỷ tỷ ngươi, ngươi không thể xảy ra chuyện gì. Tỷ tỷ ngươi cần ngươi. Hiện tại cần ngươi. Về sau, sẽ càng cần hơn ngươi. Chờ sự tình phát sinh ngày ấy, nàng lại so với bất luận kẻ nào đều cần làm bạn cùng an ủi. Chỉ có ngươi mới có thể để cho nàng an tâm, mới có thể sử dụng sinh mệnh bảo hộ nàng. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lạc Phi vươn tay, nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Mềm mại trơn mềm, có chút rét lạnh, nhìn lấy trong mắt của nàng. Nói khẽ, ban trưởng, ngươi ba ba có thể không có ngươi. Nhưng ta không thể không có ngươi a. Ta muốn là không có ngươi. Về sau ngồi người nào xe đạp, thân người nào miệng đâu. Mộ Thiên Tuyết bị hắn nắm trong lòng bàn tay, tay run lên một cái. Hai con ngươi rung động cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau. Thích ngươi nữ sinh nhiều như vậy. Mỗi ngày ngươi đều có thể đổi lấy thân. Dù sao ngươi là kẻ đồi bại, ngươi lại không có gánh nặng trong lòng. Lạc Phi nói, thế nhưng là ban trưởng, không phải mỗi người nữ sinh miệng đều giống như ban trưởng miệng thơm như vậy ngọt ngon miệng. Ta sợ thân khác nữ sinh sẽ nôn. Mộ Thiên Tuyết trung quy là nhịn không được, bật cười, nói dối. Thật, liên quan tới ban trưởng miệng là ngọt sự kiện này, ta có thể thề với trời, tuyệt không nói bừa. Lạc Phi nhấc tay thề. Mộ Thiên Tuyết lại đột nhiên híp mắt nói, Lạc Phi, làm sao ngươi biết khác nữ sinh miệng không phải ngọt đâu? Ngươi hôn qua. Lạc Phi thần sắc không thay đổi nói, ta ở trên internet tìm tới. Không có người miệng sẽ trời sinh là ngọt. Cho nên, ban trưởng là cái rất đặc thù ví dụ. Là cái rất hy hữu chủng loại. So quốc bảo còn hy hữu. Thật là ngọt. Mộ Thiên Tuyết chính mình cũng không quá tin tưởng. Ta thề, sự kiện này ta không có nói sai. Lạc Phi thật có thể thề. Từ khi lần thứ nhất cùng ban trưởng hôn môi lúc, hắn thì rất giật mình phát hiện. Ban trưởng miệng vừa mềm vừa thơm lại ngọt. Là thật có loại này làm cho người mê muội vị đạo. Cũng không phải tưởng tượng. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nói khẽ, Lạc Phi, có thể là tỷ tỷ của ngươi cần ngươi a. Nàng không thể không có ngươi. Đặc biệt là hiện tại. Lạc Phi biết nàng đang lo lắng cái gì. Kỳ thực trong lòng của hắn, so với nàng lo lắng hơn. Làm nhiệm vụ lần này cũng là quan hệ đến Lạc gia gia an nguy, cho nên hắn mới nhất định phải đi. Ta muốn kiếm tiền nuôi nàng, để cho nàng được sống cuộc sống tốt. Ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, mới có thể bảo vệ nàng. Ban trưởng cũng đã nói, giác tỉnh giả muốn phải cường đại hơn. Một là phục dụng đan dược, hai là chiến đấu. Cho nên nhiệm vụ lần này, ta nhất định phải đi. Ta sắp lần thứ hai đã thức tỉnh. Ta muốn trước ma luyện một chút, góp nhặt càng nhiều thức tỉnh chi lực cùng lực lượng. Dạng này lần thứ hai sau khi thức tỉnh, mới có thể càng thêm cường đại. Ban trưởng nói đúng sao? Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi, có chút chán nản nói. Lạc Phi, không biết từ lúc nào bắt đầu, ta thì nói không lại ngươi. Nhớ đến nguyên lai, luôn luôn ta thuyết giáo ngươi. Ngươi không rên một tiếng, thành thành thật thật, chưa từng có phản bác qua ta. Khi đó ngươi an tĩnh đàng hoàng như cái con cừu nhỏ. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lạc Phi nghĩ đến đã từng, cười nói, ban trưởng nói sai. Khi đó ta đích xác rất an tĩnh, nhưng tuyệt không thành thật. Tuy nhiên ta mặt ngoài từ trước tới giờ không phản bác ban trưởng, nhưng kỳ thật ban trưởng mỗi lần nói chuyện với ta lúc, trong lòng ta một mực tại âm thầm nói thầm lấy. Ban trưởng thật là thích xen vào chuyện của người khác, nói lại nhiều. Nếu có thể dùng miệng đem ban trưởng miệng ngăn chặn, để cho nàng nói không nên lời liền tốt. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, nói, Lạc Phi, khi đó, ngươi thật là nghĩ như vậy. Lạc Phi cười cười, nói, hoàn toàn chính xác nghĩ tới mấy lần. Cái kia mấy lần tâm lý đều so sánh phiền. Muốn một người lặng yên đợi, Nhưng ban trưởng luôn luôn muốn tới nói chuyện với ta. Ta biết, ban trưởng là gặp trong lớp không ai để ý đến ta. Sợ một người một mực quái gở đi xuống không tốt. Cho nên thường xuyên sẽ tìm lý do tới cùng ta nói chuyện phiếm nói chuyện. Nhưng là ta vẫn là rất phiền. Cho nên thì ở trong lòng nghĩ như vậy mấy lần. Bất quá nói thật, ban trưởng, khi đó kỳ thực ta liền muốn thân ngươi miệng. Không kiềm hãm được, ta nhìn ngươi bờ môi động a động, ánh mắt chớp chớp, gương mặt vừa trắng vừa mềm lại tốt nhìn, tóc lại thơm thơm, ta ở trong lòng nghĩ đến, ban dài uy phong như vậy, đáng yêu như thế, nếu có thể đem nàng đặt tại trên bàn học hôn mấy cái, muốn mấy ngụm liền tốt, chấm ngoặc kép, Lạc Phi tựa hồ mở ra trí nhớ hộp, líu lo không ngừng nói lấy sự tình trước kia. Mộ Thiên Tuyết ngược lại là không có sinh khí, trên mặt lộ ra nụ cười, rất nghiêm túc rất ngạc nhiên nghe hắn trước kia ý tưởng chân thật. Lạc Phi, nguyên lai trước kia ngươi chính là cái tiểu sắc lang, ta nhìn lầm ngươi, còn tưởng rằng ngươi là trong lớp thành thật nhất đây này. Mộ Thiên Tuyết cười nói, Lạc Phi nói, không thể nói như vậy, ban trưởng lại không phải là không có trải qua sinh lý tiết. Thời kỳ này nam sinh vốn chính là dạng này, không kiềm hãm được, đặc biệt là đối mặt ban dáng dấp xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, lại như thế có mị lực nữ sinh, không có mấy người khống chế được nổi. Như thế, Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra một vệt nho nhỏ đắc ý, Linh chấm ngoặc kép, hai người lại hàn huyên vài câu. Lên lớp tiếng chuông vang lên, hai người tay nắm tay hướng về rừng cây nhỏ đi ra ngoài. Chờ đi ra rừng cây nhỏ lúc, tay lại ăn ý tách ra, mặc kệ là học sinh hay là lão sư, nếu như nhìn đến hai người dắt tay một màn, đều sẽ khiến chấn động. Dù sao Mộ Thiên Tuyết là trường học xếp hàng thứ nhất nhân khí mỹ thiếu nữ. Lạc Phi cần an tĩnh, nàng cũng đồng dạng cần. Tiến vào phòng học, Lạc Phi phát hiện đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư, vậy mà lại nằm ở trên bàn học ngủ. Tối hôm qua chẳng lẽ ngủ không được ngon giấc? Không cần phải a, hắn thân thủ đẩy một chút, không có đánh thức, đành phải duỗi ra đầu ngón tay, chọc lấy một chút nàng eo thon chi. Đồng nhan nhan mơ mơ màng màng mở ra mắt to, sững sờ trong chốc lát, mới ngồi dậy, nhìn về phía hắn, thấp giọng nói, Lạc Phi đồng học, làm gì đâm ta? Đau, chấm ngoặc kép, người tối hôm qua ngủ không ngon. Lại thấy ác mộng sao? Lạc Phi lo lắng mà hỏi thăm. Đồng nhan nhan lắc đầu, nói, tối hôm qua ngủ rất tốt, không có làm ác mộng. Thế nhưng là ta cũng không biết vì cái gì, vẫn là buồn ngủ quá a. Tổng là muốn ngủ. Lúc này, lão sư cầm lấy sách giáo khoa, đi vào phòng học, hai người đều không nói thêm gì nữa. Đồng nhan nhan còn buồn ngủ nháy mắt. Hai tay chống lấy cái cằm cùng gương mặt, lại bắt đầu buồn ngủ. Lạc Phi nhìn thoáng qua, không tiếp tục quan tâm nàng. Tuổi dậy thì nam sinh cùng nữ sinh đều đang nhanh chóng trưởng thành, nhiều khi hoàn toàn chính xác rất khốn, không khống chế được. Lớp thứ hai là đại gia vui tay vui mắt trông mong chờ đợi, lại rất ngượng ngùng sinh lý tiết. Lên lớp địa điểm, ở một cái khác tòa nhà chuyên dụng phòng học. Trong phòng học không chỉ có trưng bày nam nữ hai cái thân thể rất thật, không đến mảnh người mẫu, vẫn còn có một số làm cho người xấu hổ đồ vật. Rất nhiều người lần thứ nhất trên sinh lý giờ dạy học, đều xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, không dám nhìn. Bất quá từ từ, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, tuy nhiên vẫn là sẽ thẹn thùng, nhưng đều so sánh tự nhiên. Tiết khóa thứ nhất sau khi tan học, Mộ Thiên Tuyết liền mang theo toàn bộ đồng học cầm lấy sách giáo khoa, đi mới phòng học. Tiến phòng học lúc, ánh mắt của mọi người đều nhanh nhanh liếc một cái bục giảng trong góc hai cỗ người mẫu. Tim đập rộn lên, giáo sư sinh lý tiết là một tên hơn 40 tuổi nữ lão sư, mang theo một cặp mắt kiếng, ngữ khí rất ôn nhu, mà lại giảng bài cũng rất lớn gan. Nhiều khi thậm chí sẽ hô cái nào đó đồng học đi lên làm mẫu. Đương nhiên, làm mẫu đều là một số rất thứ căn bản, không có bất kỳ cái gì sắc tình thành phần, sinh lý tiết sâu cạn, kỳ thực cũng không tốt nắm chắc, nói quá cẩn thận, sẽ có vẻ sắc tính. Tất cả mọi người xấu hổ, mà nói quá một mặt, lại sợ đại gia nhận biết mơ hồ, ra vẻ hiểu biết, cho nên dạng này chương trình học đối với lão sư tới nói, cần rất mạnh công lực nắm chắc vừa đúng. Đại gia cầm lấy sách giáo khoa, ở mỗi người trên chỗ ngồi ngồi xuống về sau, trong phòng học đột nhiên biến rất an tĩnh, về khoảng cách tiết còn có tốt vài phút, nhưng đã không có người nói nữa, đều ở giả vờ giả vịt, liếc nhìn sách giáo khoa, có điều rất nhanh, rất nhiều ngồi cùng một chỗ nữ sinh bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán lên, mà những cái kia ngồi cùng bàn là khác phái đồng học, thì đều cúi đầu đọc sách. Có chút nữ sinh thậm chí đỏ mặt. Lạc Phi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Đồng Nhan Nhan vốn là ngay tại nhìn lén hắn. Gặp hắn nhìn qua, lập tức trong tim hoảng hốt. Hoảng vội cúi đầu đọc sách. Trên gương mặt rất nhanh nhiễm lên hai mặt đỏ ửng. Lạc Phi đột nhiên cảm giác chân bị người đạp một chút. Tống Kỳ Kỳ vậy mà lớn mật xoay người lại, ghé vào trên bàn học của hắn. Thấp giọng nói, Lạc Phi, người nhìn cái kia người mẫu, giống như đổi một cái mới, nhìn lấy theo ngươi thật giống như a, đều là đẹp trai như vậy, lãnh khốc như vậy, lớn như vậy đây, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Phi ngẩng đầu nhìn về phía trên bục giảng người mẫu nam, đầu trọc, khôi ngô, gương mặt dữ tợn, trên thân tràn đầy lộ ra nội tạng cùng bộ phận, cái nào điểm cùng hắn giống rồi. Đầu xác thực có chút lớn, nhưng đầu của hắn cũng không lớn a. Lạc Phi thuận miệng qua loa nói. Há, cái kia nữ người mẫu theo ngươi cũng rất giống như. Tống Kỳ Kỳ lại là gắt giọng. Nói bậy, cái kia nữ người mẫu xấu như vậy. Cùng ta mới không giống đây. Lập tức con ngươi đi lòng vòng. Thấp giọng nói. Lạc Phi, người mẫu tốt giả, nhìn lấy một chút ý tứ đều không có. Không bây giờ muộn ngươi đi nhà ta giúp ta sinh nhật. Ta cho ngươi xem càng rất thật. Có được hay không? Lạc Phi không có lại để ý đến nàng. Đột nhiên, hắn cảm giác dưới bàn học. Vừa mới dẫm hắn bàn chân kia đột nhiên chuyển qua giữa hai chân của hắn. Ở hắn bắp chân chỗ ma sát. Tống Kỳ Kỳ nằm xuống trên bàn học. Mị nhãn như tơ mà nói. Lạc Phi, có được hay không vậy? Người liền đáp ứng người ta một lần sao? Người ta dáng người, có thể so sánh cái kia người mẫu muốn trông tốt nhiều đây. Mà lại người ta sẽ còn động nha. Lạc Phi lập tức nhìn về phía bên cạnh nàng Mộ Thiên Tuyết nói. Ban trưởng, Tống Kỳ Kỳ chân một mực tại ta trên chân cùng trên đùi cọ. Ta hoài nghi nàng vừa mới khả năng dưới lầu đạp phải cứt chó. Cố ý muốn đem cứt chó cọ đến trên người của ta. Mời ngươi vì ta làm chủ. Tống Kỳ Kỳ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết kỳ thực một mực dựng thẳng lỗ tai đang trộm nghe. Đang nghe Lạc Phi đoạn này cáo trạng mà nói về sau. Kém chút nhịn không được cười lên. Quay đầu liền nghiêm mặt nói. Tống Kỳ Kỳ, nhanh lên lớp, ngồi xuống. Lúc này, tên kia nữ lão sư đi đến. Trong tay lại còn cầm lấy một cái thân thể bộ phận. Toàn lớp trong nháy mắt an tĩnh lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tay nàng đồ vật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.